Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Hắc Hà đoạn. Vương giả vào, dưới, ba càng, oanh, oanh, oanh, Tô Ly khống chế được siêu hắc ám ma vương thú. Một đôi ma chảo đồng thời hạ xuống. Lập tức liền có kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Không gian kịch liệt vặn vẹo. Trong mơ hồ, từng đạo nhỏ bé vô cùng vết nứt không gian hiện lên. Thấy Tô Ly hạ xuống trưởng thứ hai. Giờ khắc này, cái kia 8 con ma giới vương thú. Sắc mặt thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Tô Ly một trưởng là có thể trấn áp bọn họ 8 thú. Song trưởng đủ rơi. Chúng nó còn có thể đỡ nổi sao? Nếu như đỡ không được, chúng nó chẳng phải là chết chắc. Lòng nóng như lửa đốt, tê cả da đầu, tất cả mãnh thú, ma thú muốn rách cả mí mắt. Chúng nó đem cả người tiềm lực bạo phát đến một cái cực điểm. Thậm chí đã bắt đầu tự hủy căn cơ, cũng muốn ngăn trở Tô Ly này đôi trưởng hạ xuống. Chỉ cần có thể ngăn trở Tô Ly một tua này công kích. Thừa dịp Tô Ly lần nữa phát động công kích khoảng cách. Chúng nó có thể chạy về Hắc Hà bên trong. Chúng nó tin tưởng, Tô Ly coi như lại yêu nghiệt, ý chí lại cứng cỏi, cũng tuyệt đối không dám giao thiệp với Hắc Hà. Còn như cửu sắc linh chi, yêu người nào a? Chúng nó là vương giả, cùng địa cầu vương giả giống nhau, đều có vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ cần ma giới không hủy diệt, chúng nó sẽ không phải chết. Cho nên, chúng nó không đáng vì một gốc cây cửu sắc linh chi cùng Tô Ly liều mạng. Mấu chốt là, cũng không đụng nổi. Bất quá, chúng nó nhịn không được. Làm Tô Ly trưởng thứ hai hạ xuống. Đệ nhất trưởng bên trong bay ra từng cái thần long. Trực tiếp hướng về 4 phương 8 hướng đi. Đem nơi đây hết thảy mãnh thú. Ma thú bao phủ, điên cuồng tàn sát đứng lên, ngoại trừ đầu kia tối cường hung nghê bên ngoài, còn lại 7 con vương giả cấp mãnh thú, ma thú, tất cả đều ở thần long trong phạm vi công kích, nguyên bản, chỉ là hung nghê một thú, liền thừa nhận rồi nửa số áp lực, hiện tại, hung nghê áp lực tiêu thất, còn lại 7 con thú giữ áp lực đột nhiên tăng vọt. Chúng nó mệt mỏi, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Khu vực này trong phạm vi mãnh thú, ma thú, bị Tô Ly lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng chu diệt. Áp lực của bọn nó đều khổng lồ như vậy. Như vậy, chớ nói chi là bị Tô Ly một người đơn độc một trưởng bao phủ hung nghê. Nó lúc này sờn tóc gáy. Chỉ cảm thấy có một thế giới chấn đè ép xuống. Thế giới này bên trong có một cái cối xay khổng lồ, chậm quá, hạ xuống. Nhưng nói là chậm quá, kỳ thực tốc độ nhanh đến rồi một cái cực điểm. Hung nghê đều không phản ứng kịp. Cái kia cối xay khổng lồ liền rơi vào phía trên đỉnh đầu nó. Đây là ngũ hành cái cối xay. Tô Ly căn cứ ngũ phương đại đế ngũ hành đồ hút ra đi ra 100% 5 loại pháp tắc chi lực. Dung hợp vào một chỗ, tạo thành một khối ngũ hành ma mâm. Lại đem ngũ hành cái cối xay dung nhập nhất trưởng thiên địa bên trong. Trợ giúp, đem uy năng điệp ra đến cực hạn. Một chiêu này, nếu là không ngừng lớn mạnh thêm. Ở Tô Ly suy tưởng của bên trong, còn có thể đem trưởng trung thế giới lực lượng toàn bộ dung nhập vào. Đến lúc đó, một trưởng rơi, ngũ hành ra, nói không chừng, có thể nghiền nát một thế giới. Đương nhiên, những thứ này khoảng cách Tô Ly còn quá mức xa vời. Muốn làm được nghiền nát một thế giới trình độ, Tô Ly còn có con đường rất dài cần phải đi. Bất quá chỉ là đối phó một đầu hung nghê, tuyệt đối có thể ung dung đem thân mình của nó nghiền nát. Quả nhiên. Làm ngũ hành cái cối xay trấn áp tại hung nghê trên người thời điểm. Hung nghê thậm chí đều không máu làm ra bất kỳ đáp lại nào. thân mình của nó đang ở ngũ hành cái cối xoay trấn áp xuống bắt đầu tan vỡ. Nó ma hồn đã ở ngũ hành cái cối xoay nghiền ép dưới. Xuất hiện từng đạo vết rách. Không phải, hung nghê trong miệng truyền ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Nó ở ngũ hành cái cối xoay phía dưới điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà, chẳng có tác dụng gì có. Một cái sát na, thân mình của nó hỏng mất hơn phân nửa. Nó ma hồn xuất hiện vô số vết rách. Hai cái sát na, thân mình của nó triệt để tan vỡ. Ma hồn bạo lộ ra, vết rách đã trải rộng toàn thân. Ba cái sát na, hung nghê nhục thân, ma hồn, tất cả đều ở ngũ hành cái cối xoay phía dưới. Bị nghiền nát, hung nghê đầu này được khen là người mạnh nhất, mãnh thú. Cứ như vậy chết ở Tô Ly một trưởng phía dưới. Hung nghê thần hồn câu diệt, nhưng ngũ hành cái cối xoay lực lượng vẫn còn lại hơn phân nửa. Nó tiếp tục trấn áp xuống, rơi vào hắc hà ranh giới trên mặt đất. Nhất thời, ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra. Đại địa trong nháy mắt 4-5 phần nứt. Tất cả mãnh thú, ma thú thân thể ở trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Hắc hà nước sông cuốn lên sóng lớn ngập trời. Trong sông tán phát ma khí, sát khí, nếu như những sinh vật khác tới gần, mặc dù là vương giả cấp võ giả, có thể cũng sẽ ở trong vài giây mê thất chính mình. Nhưng Tô Ly lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Hắn ở nghiền nát hung nghê sau đó, ánh mắt sắc bén, hướng phía còn lại cái kia 7 con mãnh thú. Ma thú nhìn lại, kế tiếp, chỉ cần đem cái này 7 con súc sinh toàn bộ giải quyết. Hẳn là sẽ không có người nào có thể cùng hắn tranh đoạt cửu sắc linh chi đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly không có lần nữa giơ tay lên rơi trưởng, mà là sau lưng lá mỏng cánh chim mở rộng ra. Khe khẽ rung lên, Tô Ly thân thể liền bay đến vòm trời bên trên. Tiếp theo trong nháy mắt, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, đại ám hắc thiên. Chỉ một thoáng, Tô Ly cái kia một đôi lá mỏng cánh chim bên trên toát ra nồng nặc vô cùng hắc ám quang mang. Chỉ trong chớp mắt liền hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Đem phương viên mấy trăm ngàn mét tất cả đều lồng chụp vào trong. Lập tức, nguyên bản là tê cả da đầu, chỉ cảm thấy chắc chắn phải chết 7 con mãnh thú, ma thú, sắc mặt triệt để tuyệt vọng đứng lên. Chúng nó đúng là cảm giác thực lực của chính mình bị suy yếu. Không chỉ có như vậy, so với người ngoại lai càng thêm am hiểu thần hồn dụ hoặc, ý chí phá hủy chúng nó, hoảng sợ phát hiện, chúng nó trước mắt xuất hiện từng cái khiến chúng nó hoảng sợ. Mỹ hảo hình ảnh, cái này người ngoại lai, cư nhiên đang dụ dỗ bọn họ ma hồn, phá hủy ý chí của bọn nó. Cái này, làm sao có thể? Tô Ly thân thể giấu ở, mà ở gần tiêu tán ngũ hành cái cối xoay nơi đó. Ở Tô Ly không có chú ý tới dưới tình huống, ngũ hành cái cối xoay lực lượng ở một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt dưới, không ngừng hướng về dưới nền đất thẩm thấu. 100 mét, 1000 mét, 3000 mét, làm ngũ hành cái cối xoay lực lượng thẩm thấu đến dưới nền đất 10000 thước địa phương, liền không hề tiếp tục thẩm thấu, mà là hàng lâm tại một cái màu đen trên tấm bia đá. Chỉ một sát na, màu đen trên tấm bia đá tự ra phát hiện vết rách chằng chịt, răng rắc, răng rắc, răng rắc, làm tiếng vỡ vụn nối thành một mảnh. Khối này thạch bi ầm ầm một tiếng bên trong bể rậm rạp chằng chịt mảnh vụn màu đen. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắc hà bên trên, ùng ùng, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, đem chuẩn bị chảm sát cái kia 7 con mãnh thú, ma thú Tô Ly đều khiếp sợ đến. Động tác của hắn đình chỉ ở, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía hắc hà. Ngay lập tức sẽ chứng kiến một màn vô cùng rung động. Hắc hà, cư nhiên ở gãy, lấy hắn sánh ngang chân vương thực lực ngũ giác, đều không thể thấy rõ có triệu lý, xa xôi bao nhiêu hắc hà, Vào lúc này, cư nhiên từ trung gian bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng gãy. Đồng dạng, đang ở Hắc Hà dần dần gãy lìa một sát na kia. Ở vào Hắc Hà bờ bên kia một khối lớn vô cùng trên đất bằng. Tất cả mãnh thú, ma thú ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn thần thái. Ha ha ha, lớp phong ấn thứ hai rốt cục bể nát sao? Thật tốt quá, thật tốt quá, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một lớp phong ấn. Chúng ta ma giới có thể một lần nữa hiện thế. Các vị, mau nhanh chuẩn bị một chút. Nếu phong ấn đã nghiền nát, Hắc Hà đã gãy, như vậy, tối đa 2-3 năm, chúng ta là có thể đi trước ma giới ngoại vi, tranh một chuyến cơ duyên, mưu một phen tương lai. Đúng vậy, chúng ta rốt cục có thể rời đi địa phương này, coi như không thể đi trước chân chính ma giới đại lục. Nhưng ít ra, phạm vi hoạt động của chúng ta gia tăng rồi thưởng thức. Ngoặc kép, tất cả mãnh thú, ma thú hưng phấn, kích động chu lên, nếu như Tô Ly ở chỗ này, thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều sẽ tê cả da đầu. Bởi vì, những thứ này hưng phấn gào thét mãnh thú, ma thú, cư nhiên toàn bộ đều là vương giả cấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?